Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Cự thần Calop, chờ ta một đoạn thời gian. Cung Bình vừa cười vừa nói, bên kia ta chuẩn bị tốt hết thảy về sau, ta sẽ dẫn mọi người đến đó. Đến cùng địa phương nào nói một chút a? Chi Nam Nhi Thượng hưng phấn nói. Bí cảnh, là đặc thù địa đồ sao? Đến đó làm gì? Vodka hỏi, đánh boss sao? Là bản đồ nhiệm vụ vẫn là? Cung Bình lắc đầu, tóm lại là địa phương tốt. Liền xem như Sivo cứ điểm muốn so ra kém chỗ đó. Móa, nguyên lai ngươi biết a? Nghe đến Cung Bình lời nói, Chi Nam Nhi Thượng buồn bực nói. Vốn là binh ca ngươi nếu là không ra chuyện này, lấy thực lực ngươi chúng ta còn nghĩ đến đi cứ điểm kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại như thế nào? Cung Bình nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng. Bàn tử, tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian. Chúng ta chỗ mất đi đều có thể cầm về. Ta tự nhiên vô điều kiện tin tưởng ngươi. Chi Nam Nhi Thượng nhún nhún vai. Ai kêu ta nhóm là bạn bè tốt đâu. Ta không có vấn đề. Vodka cũng là buông tay nói ra. Ngay từ đầu liền theo ngươi. Không quan trọng. Chúng ta cũng không cần nói. Ưng Kích Trường Không cùng Trường Không Vô Lệ nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta tới ôm bắp đùi. Ta muốn đánh cược một phen. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy tất cả mọi người. Hắn là trong này có thể nói là mạnh nhất một người. Nhưng hắn cũng là Lam Huyết gia tộc người. Nhưng hắn lại cùng Cung Bình ký hợp đồng lấy tinh anh đoàn thủ tịch đạo tặc thân phận tiến vào công. Hội, hắn có thể trở lại Lam Huyết, nhưng lại không có làm như thế. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy Cung Bình nói ra. Ta chỉ là muốn biết, đến cùng gia hỏa này về sau dựa vào cái gì hội so với ta mạnh hơn. Theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn mình, Thương Thử sờ đầu một cái lúng túng nói. Hắc hắc, ta cái gì cũng không biết. Chờ xem các vị, Cung Bình nhìn về phía tất cả mọi người. Dùng không bao lâu, Cung Bình nhìn mình đẳng cấp. Hắn hiện tại đã cấp 57. Nếu như đẳng cấp này nói cho người khác biết lời nói đoán chừng hội hù chết tất cả mọi người. Nhị chuyển về sau phán định điểm kinh nghiệm thu hoạch đã có mới biến hóa. Nói cách khác người lại soát 49 cấp, cho dù là 49 cấp sử thi lĩnh chủ đều không kinh nghiệm. Mà cấp 50 về sau quái vật điểm kinh nghiệm cực thấp. Cho nên thăng cấp càng thêm gian nan. Nhưng là Cung Bình vậy mà có thể tiêu thăng đến cấp 57. Không có ai biết hắn là làm sao làm được. Binh ca ca, ta anh ruột. Ngay tại Cung Bình chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu. Chỗ đó một bóng người tựa hồ là khí thế hung hăng xông lại. Ngài là ta anh ruột. Nghịch Quang trực tiếp đem một chồng quyển trục ném đi qua. Cấp 5 bạo độc quyển trục coi như. Tiểu đệ ta 3 ngày 3 đêm không ngủ giúp ngươi làm ra đến một số. Nhưng là, ngươi muốn là còn dám hỏi ta muốn cấp 6 bạo độc quyển trục. Nghịch Quang cả giận nói. Ta thì bãi công, thu thập hành lý ta thì chính mình mượt mà xéo đi. Ha ha ha, Cung Bình nhịn không được cười rộ lên. Đừng như vậy Quang ca, lấy ngài thực lực, cấp 6 bạo độc quyển trục sợ là đều sớm làm ra mấy chương. Chỉ là không thể sản xuất hàng loạt. Ngoạn tàu, Nghịch Quang mở to hai mắt. Ngươi thế nào biết, tiên sư cha mày, ngươi còn thật làm đi ra. Liệt biến đại lục, Sivo cứ điểm xung quanh chiến hỏa không ngừng, làm trong hiện thực màn đêm buông xuống về sau. Trong trò chơi thời gian này điểm cũng là biến thành đêm tối. Nhưng là tối nay bầu trời đêm tựa hồ cũng bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường. Bốn phía đều là ánh lửa ngút trời. Đông Phế Tích, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn lấy cứ điểm nội chiến huống nhíu nhíu mày. Hắn nhẹ giọng hỏi. Quái vật kia cấp bậc gì? Cấp 55 ác ma hóa lĩnh chủ huyết tinh lão nha. Bên cạnh Đạm Vong Như Tư đáp lại nói. công kích tự mang phá giáp xé rách hiệu quả. Rất phiền, tinh anh đoàn huynh đệ có thể cầm xuống sao? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu suy nghĩ một chút nói ra. Ta luôn cảm giác, tối nay muốn ra chuyện. Có ý tứ gì? Đạm Vong Như Tư hiếu kỳ nhìn về phía Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu. Có thể xảy ra chuyện gì? Tứ đại phế tích bên trong chúng ta cùng Thịnh Thế Vương Triều còn có Tà Ác Thiên Đường không tính là bằng hữu, nhưng là cũng coi là có chút giao tình a. Đánh lén loại sự tình này làm không được a. Ta ngược lại không phải là lo lắng cái kia hai cái công hội. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu trầm giọng nói. Ta lo lắng là thánh tài, vậy thì có cái gì a? Bên trái Nam Hạng cô nhân cười khổ nói. Thánh tài thì một cái phá cứ điểm. Bọn họ muốn đánh tiến đến khó như lên trời. Thánh tài dù sao thực lực cường hãn. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nói ra. Nếu như bây giờ bọn họ thánh tài đánh tới, ta ngược lại là không sợ. Ta một cái đánh không lại liên hợp Thịnh Thế Vương Triều cùng Tà Ác Thiên Đường làm sao đều có thể ngược bạo thánh tài. Nhưng là nếu như tại cứ điểm bên trong thời điểm mấu chốt nhất, người nói là soát cái kia á truyền kỳ lĩnh chủ thời điểm. Đạm Vong Như Tư suy nghĩ một chút cũng là gật đầu nói. Cứ việc có hơi phiền toái, nhưng là thánh tài một thế lực cũng không đủ khó khăn. Lại nói, coi như có thể tại chúng ta nguyên khí đại thương thời điểm đánh bại chúng ta. Cái kia á truyền kỳ lĩnh chủ bọn họ có thể soát sao? Không có khả năng, thánh tài không có bằng hữu. Ha ha, lão đại, việc này nơi xa một cái đạo tặc chạy tới. Huyết tinh lão nha cầm xuống. Phó hội để ta hỏi ngươi, hiện tại chỉnh lý đội ngũ vẫn là trực tiếp soát cứ điểm thủ hộ lĩnh chủ. Cấp 50 á truyền kỳ lĩnh chủ. Cự thần ca lóp. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu do dự một chút vẫn là nói. Trực tiếp soát, đối cứ điểm thủ hộ lĩnh chủ mức thương tổn cùng sau cùng đánh giết các loại số liệu là dùng đến. Tính toán cho điểm, cuối cùng điểm số tối cao công hội có thể thu hoạch được cứ điểm chiếm lĩnh quyền. Mà lúc này làm là thứ nhất cái thanh trừ hết ác ma hóa lĩnh chủ công hội. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lựa chọn trực tiếp cường công boss. Tây phế tích, cái gì? Tử vong chi vũ trừng to mắt, huyết sát cái kia lũ hỗn đản tốc độ nhanh như vậy. Chúng ta cũng nhanh, Nguyệt Hạ Độc trước quát, tất cả mọi người nắm chặt, làm nhanh hơn một chút rời ác ma lĩnh chủ. Đoạt cứ điểm, cầm tới cứ điểm có hồng bao, đại hồng bao, tứ đại phế tích bên trong chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Mà ở thời điểm này, tại phía xa phế tích bên ngoài mấy mét địa phương, tại thánh tài cứ điểm bên trong, Giáng Trần nhận được tin tức về sau nhìn về phía tinh thần ngân tích. Hiện tại xuất thủ sao? Tốt, tinh thần ngân tích gật đầu nói. Đi thôi, cái kia cấp 50 á truyền kỳ lĩnh chủ. Phong Thiên Mạch đi tới lạnh nhạt nói. Người đồ chơi kia thật có thể làm được sao? Cự thần ca lóp sao? Tinh thần ngân tích cười, hẳn không có vấn đề, chỉ là nho nhỏ á truyền kỳ cấp bậc mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.